Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dược là ai? Ai đã làm chuyện này? Niệm Niệm, lúc nãy ai đưa ly rượu này cho em? Là Vũ Hạo Văn. Chết tiệt, để tôi đưa em về. Nói rồi hắn bế cô lên, mặc cho mọi ánh nhìn đều hướng về hắn. Lúc này Vũ Hạo Văn đứng ở một góc gần đó quan sát, sau đó đi theo hắn. Dương Tổng, ngài về sớm thế? Ở lại một lát hẵng về. Dương phu nhân cô ấy sao thế? Cô ấy say rượu nên tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi. Đôi mắt lạnh băng của hắn làm Vũ Hạo Văn rợn người. Ở đây chúng tôi có phòng, ngài có thể cho cô ấy nghỉ ngơi. Tôi sẽ cho người pha trà giải rượu cho Dương phu nhân. Cảm ơn lòng tốt của Vũ Tổng, nhưng ở đây không ổn nên tôi phải đưa cô ấy về. Nói rồi không để Vũ Hạo Văn nói thêm, lập tức bế cô ra xe, để lại Vũ Hạo Văn nở một nụ cười đau xót. Lỡ khiến em thành của hắn rồi, bây giờ tôi phải làm sao? Tôi không bỏ cuộc đâu, nhất định em sẽ trở lại bên tôi sớm thôi. Về đến biệt thự, hắn bế cô vào trong. Bỗng cô kéo đầu hắn lại, hôn khẽ lên môi hắn. Bất ngờ vì sự chủ động của cô, nhưng làm trỗi dậy cơn lửa trong lòng hắn. Hắn để cô xuống, sau đó ép sát cô vào tường, hôn cô một cách cuồng nhiệt. Dương Thế Minh đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Hoàng Ngọc Niệm, càn quét, nuốt hết nước bọt thơm ngọt, còn vương vấn vị rượu còn đọng lại của cô. Hai người hoan ái, nồng nhiệt. Sáng hôm sau, Hoàng Ngọc Niệm mở mắt thức dậy, cảm thấy người lành lạnh, nhìn xuống thì thấy mình đang lõa thể. Cái quái gì vậy? Đau đầu quá, đêm qua mình chẳng nhớ gì cả. Ai đưa mình về đây á? Cơn đau phía dưới cùng với tình hình hiện tại cũng đủ hiểu đêm qua xảy ra chuyện gì. Nhìn sang thì không thấy ai, nhưng Hoàng Ngọc Niệm cảm nhận được mùi hương của Dương Thế Minh phảng phất ở trong phòng. Hơi ấm bên cạnh vẫn còn. Cô chỉ nghĩ chắc chắn cũng mới dậy, nhưng hắn đi đâu rồi? Sao mình lại nghĩ về hắn chứ? Điên thật. Vỗ vỗ đầu, sau đó vào phòng tắm. Hoàng Ngọc Niệm bước ra khỏi phòng, sau đó tham quan nhà hắn. Chà, nhà lớn thật, nhưng giờ mới để ý một mình anh ta ở đây sao? Chả có người giúp việc à? Đi xuống lầu, cô ngửi thấy mùi thức ăn. Thơm quá. Hoàng Ngọc Niệm cứ thế bị mùi của thức ăn quyến rũ đi theo đến nhà bếp, thấy bóng lưng cao lớn đang mang từng đĩa thức ăn ra. Dậy rồi à? Qua đây ăn đi. Tuy không quay lại, nhưng hắn biết cô đang đứng sau hắn. Sao anh biết là tôi? Cảm giác. Nói rồi Dương Thế Minh bước đến, kéo ghế cho cô ngồi, rồi bước qua ngồi đối diện cô. Hoàng Ngọc Niệm gắp một món đưa lên miệng thử. Wow, ngon quá. Tôi không ngờ là anh biết nấu ăn. Em khinh thường tôi quá. Ăn nhiều một chút đi, hôm qua chắc là kiệt sức rồi. Anh... Cô đỏ mặt. Hôm qua là em quyến rũ tôi đấy chứ. Đáng lẽ tôi bỏ qua cho em rồi, nhưng em lại khơi dậy, làm tôi không kiềm chế được. Đưa tay qua, lau thức ăn dính trên miệng cô. Tôi có sao? Thôi ăn đi, rồi đi làm. Hôm nay tôi có cuộc họp. Ừ. Sau khi ăn xong, cô giúp hắn dọn dẹp, thắt cà vạt cho hắn, rồi hắn đưa cô đến bệnh viện. Niệm Niệm. Tiếng Lị An gọi cô từ phía sau. Hả? Gì vậy An An? Đi ăn không? Tôi ăn rồi. À vậy thôi. Cuối tuần này cậu định đi đâu không? Tôi muốn đi du lịch quá. Được nghỉ mấy bữa, tranh thủ đi du lịch đi. Lị An đề nghị. Thế cậu muốn đi đâu? Về quê cậu chơi đi, cũng lâu rồi không về thăm bác gái. Tôi nhớ món cá nướng của bác quá. Cũng đúng, lâu rồi không về quê, không biết mẹ tớ khỏe không. Bận nhiều việc quá nên quên cả liên lạc nữa. Cô vỗ vỗ đầu. Vậy quyết định rồi nhá. Ừ, thôi tớ đi xem hồ sơ đây. Quay về phòng làm việc xoa xoa thái dương. Nếu không nhờ Lị An, chắc cô cũng quên về quê rồi, lấy điện thoại ra điện cho mẹ. Alo, Niệm Niệm đây à? Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai. Dạ con đây, mẹ khỏe không? Mẹ à, cuối tuần con sẽ về quê nhá. Mẹ khỏe, con không đi làm à? Cuối tuần con được nghỉ nên con muốn về thăm mẹ. Thế con định về với ai? Con về với Lị An. Không dẫn bạn trai về ra mắt mẹ sao? Mẹ chờ bồng cháu lâu lắm rồi đấy. Con có biết là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net